Từ xa xưa, ông bà ta vẫn thường răn dạy: làm điều trái đạo sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Trời xanh có mắt, oan có đầu, nợ có chủ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Kể Chuyện Ma Đêm Khuya 3S. Thiền Vân xin được gửi đến quý vị lời chào thân thương nhất. Đêm nay, Thiền Vân sẽ mang đến một câu chuyện có thật, vô cùng ám ảnh, từng xảy ra hơn 20 năm trước, tại một xóm nghèo, vùng sông nước. Nếu quý vị đang lắng nghe vào ban đêm, hãy tắt bớt đèn, hít một hơi thật sâu, và cùng Thiền Vân chìm vào bầu không khí rùng rợn, ly kỳ của câu chuyện này. Hồi đó trong xóm tôi có vợ chồng anh Thành. Hai người đã có 3 đứa con, 2 gái 1 trai. Vợ chồng anh chị còn trẻ lắm, chỉ mới ngoài 30. Đứa con gái lớn thì khoảng 10 tuổi, đứa giữa tầm 6-7 tuổi gì đó. Còn đứa nhỏ thì chỉ mới biết đi. Xóm tôi hồi ấy sống chủ yếu bằng nghề nuôi sú thả lan. Ngoài ra còn có người làm trầm lá, trầm giỏ, rồi đan thúng, làm cà bịch. Cái cà bịch thì giống như cái thúng nhỏ, dùng để cho con gà mái nhảy vô ấp trứng, đẻ trứng trong đó. Nói chung, nhà tôi cũng như cả xóm, thu nhập đều rất thấp, ai nấy đều nghèo khó. Hầu hết là nhà lá, chỉ có vài nhà khá hơn một chút. Hồi đó xóm chưa có điện, buổi tối toàn phải dùng đèn dầu để thắp. Một hôm, mấy bà con hàng xóm tụ lại trầm lá, thì nghe anh Tý ổng lên tiếng với mấy bà cô, mấy thím: "Tôi phát hiện vợ ông Thành có bầu rồi đó." Mấy bà giật mình quay sang hỏi: "Đừng có đồn tầm bậy, người ta chửi chết bây giờ." Anh Tý mới kể, ảnh với vợ đi soi nhái ban đêm. Anh nói ngày nào cũng thấy vợ ông Thành đi chợ sớm, mang cá tôm ra bán. Nhưng thật ra đi sớm là để tạt qua gặp trai. Hai người đó hẹn hò nhau trong cái nghĩa địa. Vợ chồng anh Tý đi soi nhái về là thấy hoài. Người đàn ông đó ở xóm trên, anh Tý chỉ dám tả lại, chứ không có dám nói tên thật. Anh nói ông đó đeo đồng hồ vàng, dáng người cao ráo, mập mạp, nhìn bảnh hơn ông Thành nhiều. Anh Tý cũng chỉ kể mé mé vậy thôi, không nói toạc ra, vì dân quê mình vốn thật tà, nhưng cũng mắc cái tật nhiều chuyện lắm. Thế là mấy bà bắt đầu để ý. Anh Thành được bà con trong xóm tặng cho một chiếc ghe có mái cù le, nên ban đêm hay ra sông đặt lú, đặt lờ bắt tôm cá. Anh ít khi ngủ trọn đêm ở nhà, cứ lên ghe rồi về nhà chốc lát, rồi lại xuống ghe tiếp. Thường là đến khoảng 4 giờ sáng, anh mới mang mớ cá tôm về cho vợ, để vợ phân loại rồi đem ra chợ bán. Đường ra chợ nếu đi xuồng ghe thì xa lắm, nên phần lớn người ta chọn đi bộ cho tiện. Vợ anh Thành cũng vậy, cứ đúng 4 giờ sáng là xách giỏ cá đi bộ ra chợ. Mà cũng chính thời điểm đó, bà tranh thủ liếc mắt đưa tình với ông Hảo, người ở xóm trên. Ông này cũng trạc tuổi với anh Thành, cũng đã có vợ con và đang sống chung nhà với cha mẹ. Nhưng khác một chỗ, ông có tiền hơn. Hai người qua lại với nhau từ khi nào thì chẳng ai rõ. Chỉ biết là cái chuyện lén lút đó âm thầm diễn ra ngay dưới mắt thiên hạ. Vợ anh Thành sáng nào cũng xách giỏ cá đi ngang qua khu nghĩa địa, rồi quẹo vô trong đó. Còn ông Hảo thì đã chờ sẵn. Trời đất ơi, hai người ôm nhau, hùng hít thấm thiết, rồi cởi đồ ra nằm ngay dưới đất. Thậm chí còn vịnh lên mồ mả của người ta nữa chứ. Gan thiệt là lớn, dám hẹn hò, làm chuyện đồi bại ở nơi âm u như vậy. Trong khi đó, đúng cái khung giờ 4 giờ sáng, anh Thành đang ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị nấu cơm, làm đồ ăn sáng, đợi vợ về để cả nhà cùng ăn. Ảnh đâu có hay biết gì. Còn vợ ông Hảo thì chắc giờ đó vẫn đang ngủ. Thường thì chồng đi ra khỏi nhà vào giờ đó, vợ phải hay chứ. Đằng này lại không có chút động tĩnh gì. Chuyện đó thì tôi cũng không rõ sao luôn. Vợ chồng anh Tý thì làm nghề soi nhái ban đêm. Hai người chưa có con, nên đi suốt đêm, hết khu này tới khu khác. Lâu lâu về nhà chợp mắt vài tiếng, rồi lại đi tiếp. Đợt đó hai người tình cờ đi ngang khu nghĩa địa, nghe có tiếng người nói chuyện thì đã thấy lạ, thỉnh thoảng lại nghe cả tiếng rên rỉ nữa. Vợ anh Tý tưởng là ma, sợ quá níu áo chồng. Trời ơi anh ơi, cái gì mà rên ư ử vậy kìa? Có khi nào lát nữa trong mộ có ai nhảy ra nhát mình, bắt hồn mình không? Thôi, mình về đi anh. Ma đâu mà ma, mình đi soi nhái cả chục lần trong đây rồi, có thấy ma cỏ gì đâu. Mấy thằng quỷ nhỏ trong xóm chắc biết mình đi ngang giờ này nên tụi nó giả ma giả quỷ chọc ghẹo cho vui đó mà. Hai vợ chồng nói qua nói lại, nhưng giọng rất nhỏ, sợ người khác nghe thấy. Trong tay còn cầm theo cái đèn pin, mà chắc hai người kia đang mải mê chuyện riêng, đâu có để ý gì. Anh Tý liền tắt đèn pin, rón rén đi nhẹ qua mấy bụi chuối. Ảnh lần lượt đi ngang từng cái mã, cố tìm cha ra coi đứa nào giả ma dọa người. Còn vợ anh Tý thì khỏi nói, sợ muốn xỉu. Vừa đi vừa bám chặt lấy áo chồng, tay chân run rẩy không ngừng. Mà trời ơi đất hỡi, vừa liếc mắt nhìn vô, hai vợ chồng muốn té ngửa tại chỗ, vì cái cảnh trước mắt còn kinh dị hơn cả ma. Thì ra là một cặp nam nữ đang làm cái chuyện đó ngay trong nghĩa địa. Nhìn kỹ lại, người đàn ông không ai khác, chính là ông Hảo ở xóm trên. Có điều không rõ người đàn bà là ai. Biết vậy rồi thì hai vợ chồng cũng lẳng lặng quay về, chứ rình mò người ta làm gì nữa. Đâu phải ma quỷ gì đâu, mà chuyện của người ta thì thôi kệ người ta. Mấy bữa sau nghĩ lại mà buồn cười không chịu được. Kể cho mấy bà hàng xóm nghe, ai nấy đều ôm bụng cười muốn té ghế. Rồi vợ chồng anh Tý vẫn tiếp tục đi soi nhái như thường. Mà trớ trêu thay, lại nghe tiếng đó nữa. Lần này thì hai vợ chồng quyết tâm phải tìm cho ra người đàn bà kia là ai mới được. Cả hai tiếp tục trình. Lúc đó người đàn bà vừa mặc đồ vào vừa nói: "Thôi, trời sắp sáng rồi, em phải đi chợ bán cá. Để lâu quá nó rình, người ta không mua." Nghe tới đó bà quay lưng bước ra, thì vợ chồng anh Tý mới té ngửa. Thì ra là vợ anh Thành. Thấy rõ ràng tận mất tới 3 lần rồi, nên không còn nghi ngờ gì nữa. Chính xác là vợ anh Thành với ông Hảo. Sau lần đó anh Tý mới dám kể lại cho mấy bà trong xóm nghe, chứ lúc đầu nói ra là không ai tin hết. Nhưng rồi từ từ, người trong xóm để ý riết cũng thấy rõ. Mỗi lần đi bắt cá dưới sông, hay ngồi trầm lá trên bờ, hoặc có lúc có việc tụ họp đông đủ, người ta đều nhận ra giữa vợ anh Thành với ông Hảo có cái gì đó không bình thường. Cái kiểu ánh mắt liếc qua liếc lại, rồi e thẹn đỏ mặt, làm như người dưng mà không phải người dưng vậy. Từ người này truyền qua người kia, đồn đại riết rồi chuyện cũng bay tới tai anh Thành. Nhưng ảnh lại không tin. Cũng có thể ảnh chỉ giả bộ không tin để âm thầm theo dõi. Cái đó thì tôi không rõ. Chỉ nhớ cha tôi hay nói: "Chuyện gì trên đời chứ chuyện đó thì giấu sao nổi thiên hạ đâu con à." Chiều hôm đó con nước bắt đầu sôi trở lại, nên anh Thành phải chạy ghe ra sông thăm mấy cái lợ tôm lợ cá đã đặt từ trước. Vừa vắng mặt ảnh ở nhà, vợ anh liền kêu đứa con gái lớn: "Con bới cơm bưng qua nhà hàng xóm cho em ăn đi. Mẹ ra chợ mua đồ, lát mẹ về, mẹ rước hai đứa về ăn sau." Đứa lớn lúc đó mới 10 tuổi, mẹ nói sao thì nghe vậy. Nó bới tô cơm, rồi dắt em qua chơi bên nhà người quen. Nhưng đến khi trời tối dần, cơm thì đứa nhỏ đã ăn xong mà vẫn chưa thấy mẹ quay lại. Mà trời tối thì tụi nhỏ không dám tự về, nên phải ngồi ở nhà hàng xóm đợi tiếp. Mãi đến khoảng 7-8 giờ tối, vợ anh Thành mới lật đật quay về. Bà tính bụng sẽ vô nhà đút đèn cho sáng, rồi mới chạy qua đón con. Chứ để anh Thành mà về thấy nhà cửa tối om là kiểu gì cũng bị la. Vừa về tới, anh Thành hỏi ngay: "Bà đi đâu giờ này mới vậy?" Bà chưa kịp nghĩ ra đường trả lời. Lúc đó bà quẹt lửa để đốt đèn lên thì mới phát hiện ra hết dầu. Bà vội vàng lật đật ra phía sau nhà lấy chai dầu dự trữ để châm vô đèn. Ai ngờ lại cầm nhầm chai xăng, cái chai mà anh Thành mua để dành chạy máy cù le dưới ghe. Bà vừa châm xong, quẹt lửa lên một cái thì trời ơi, Nó bùng cháy dữ dội. Bà hoảng quá, quăng luôn cây đèn vô vách rồi la hét bỏ chạy. Ngọn lửa táp vào mặt, làm bỏng luôn gò má bên phải. Còn nhà thì cháy bừng bừng, vì nhà lá mà, lại thêm mấy cây cột đã mục sẵn, săn bắt lửa thì khỏi nói. Lúc đó bà hoảng loạn tới mức không biết đường nào mà kêu cứu. Mãi tới khi người trong xóm thấy có cháy mới hô hào nhau chạy tới dập lửa. Người thì xách thùng, người thì xách thao, nhảy xuống mương múc nước, ai nấy tự tạt như cứu hỏa. Nhưng mà lửa đã cháy gần như rụi hết rồi, tạt kiểu gì cũng không ăn thua. Tới lúc anh Thành trở về, thấy cảnh tượng như vậy thì mới hỏi vợ. Em ở nhà mà sao để cháy nhà như vậy? Chị mới ấp úng trả lời. Em đi chợ về, thấy nhà tối quá nên tính đốt đèn, ai ngờ châm lộn chai xăng. Vừa nghe tới đó, anh Thành nổi cơn tam bành, nhào tới túm đầu vợ mà đánh túi bụi, vừa đánh anh vừa la lớn. Mày đi chợ cái gì giờ này? Sáng mày đã đi rồi chưa đủ hay sao mà còn ra ngoài buổi tối? Mày không đi chợ, mày đi lấy trai chứ gì nữa? Giờ thấy hậu quả chưa? Mày ngoại tình còn về đốt nhà, cái này đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột. Cũng may mấy đứa nhỏ không sao, chứ tụi nó mà có chuyện gì là tao giết mày rồi. Thì ra anh Thành đã nghi ngờ vợ từ lâu, chỉ giả vờ không biết để âm thầm theo dõi. Giờ rõ ràng rồi, anh không còn kìm được nữa, vừa chửi vừa đánh không tiếc tại. Người trong xóm cũng xúm lại càng, có người lên tiếng khuyên nhủ. Thôi mà, chuyện gì cũng còn có đó, vợ chồng thì ngồi nói chuyện với nhau chứ giữa xóm giữa làng thế này. Mày chửi vợ vậy sao nó còn dám nhìn mặt ai nữa? Nhưng anh Thành dứt khoát. Không có chuyện gì để nói nữa hết, không có nói gì hết. Đàn bà như vậy thì anh Thành không cần nữa. Anh tức quá lớn tiếng đuổi. Cuốn gói đi khỏi đây, từ nay đừng có giác mặt về nữa. Nói vậy trong cơn giận thôi, chứ lúc đó nhà cũng chỉ còn lại đống tro tàn sau trận cháy. Quần áo vật dụng gì cũng cháy sạch, có gì đâu mà cuốn với gói. Chị không nói một lời nào, lặng lẽ bỏ đi. Mình không một thứ gì. Ban đầu còn định dẫn theo mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ thì khóc ròng, đứa nào cũng níu mẹ đòi mẹ. Còn anh Thành thì ngồi sụp xuống góc sân, mặt cúi gằm. Bà con hàng xóm thấy vậy cũng chạy qua an ủi, khuyên nhủ. Thôi tráng lên, mạnh mẽ lên mà lo cho mấy đứa nhỏ. Tối nay cứ để tụi nhỏ ngủ tạm nhà tao, rồi từ từ tính tiếp. Qua mấy hôm sau, người trong xóm xúm lại dọn dẹp cái nền nhà cháy, rồi cùng nhau dựng tạm cho cha con anh Thành một cái chòi nhỏ để có chỗ che mưa che nắng. Người cho quần áo, người cho chén đũa, thiếu gì là bà con chia sẻ nấy. Độ vài ngày sau, chị Thảo quay về, dắt theo thằng Út đi. Còn hai đứa lớn thì không chịu, tụi nhỏ nhất quyết ở lại với cha. Phần vì đã hiểu chuyện, phần vì thương cha. Mà nhất là đứa con gái giữa thì nó giận mẹ dữ lắm, không thèm nhìn mặt chứ nói gì đi theo. Vậy là cái chòi nhỏ còn lại ba cha con nương tựa nhau sống qua ngày. Ban đêm anh Thành đưa lờ ra sông đặt cá, hai đứa nhỏ ở nhà ngủ trong chòi. Lâu lâu anh lại lên thăm con một lần. Sáng ra mấy cha con tự nấu cơm, tự lo lấy tất cả. Sau khi bị anh Thành đuổi đi, chị Thảo đành quay về nhà mẹ ruột, cách đó tới ba cái xóm lận. Nhà chỉ còn mỗi mẹ, vì cha chị đã mất từ hồi chiến tranh. Về tới nơi mẹ có hỏi lý do sao về đây. Chị chỉ trả lời qua loa rằng vì mãi nói chuyện với mấy bà ngoài chợ nên về trễ, rồi lỡ tay châm nhầm xăng làm cháy nhà chồng. Nghe vậy mẹ chị cũng la rầy. Mày là đàn bà, có con có cái rồi mà còn lông bông vậy, bị đuổi là đáng. Lúc đó bà vẫn chưa biết chuyện con gái mình ngoại tình với ông Hảo trong nghĩa địa. Nhưng rồi chuyện chị Thảo và ông Hảo cuối cùng cũng vỡ lở, tới tai vợ ông ấy. Bà vợ bên đó vốn là người hiền lành, chỉ biết khóc lóc thảm thiết, nhưng rồi cuối cùng cũng tha thứ cho chồng. Còn chị Thảo, sống bên nhà mẹ thì không còn cơ hội nào để gặp lại ông Hảo nữa. Thời gian trôi qua vài tháng, tính tình chị Thảo bắt đầu thay đổi thấy rõ. Chị trở nên cáu gắt, nóng nảy, hay la mắng, thậm chí chửi cả mẹ ruột. Đứa con trai nhỏ thì bị chị đánh đập liên tục. Trẻ con mà, ban đêm hay mẹ nheo, khóc nhè hoặc đòi đi vệ sinh. Vậy mà mỗi lần như vậy, chị không kiềm chế được, tát thẳng vô mặt, vào đầu thằng nhỏ. Có lúc còn tấm tóc, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất, bắt nó phải im, không được hé răng khóc hay nói tiếng nào. Thay vậy, mẹ chị Thảo mới vô can ngăn, nhẹ nhàng khuyên. Đà, dù gì nó cũng là con nít, nói nàng nhỏ nhẹ dỗ dành chút là nó nghe thôi, có gì đâu mà phải đánh dữ vậy. Ai ngờ chị trả lời một câu khiến bà sững người. Nó đâu phải con tôi đâu, tôi đánh cho đã tay, tới chừng nào nó chết đó thì thôi. Bà mẹ nghe mà trụng trời, nhưng càng cũng không được. Chị đánh thằng nhỏ thậm tệ, có lúc nhiều muốn lấy mạng nó luôn. Đêm nào cũng vậy, thằng bé cứ bị hành hạ. Bà mẹ chỉ biết nghĩ, chắc vợ chồng nó chia tay rồi, nó buồn nên tâm tính thay đổi, nóng nảy trút giận lên con. Chứ bà đâu có nghĩ đến cái chuyện gì kỳ lạ, ma tà đâu. Thường cháu, bà ẵm thằng nhỏ qua ngủ với mình, để chị Thảo ngủ riêng. Rồi bà mới để ý, chị Thảo mấy ngày liền không tắm, không thay quần áo, không chải tóc, không soi gương. Bình thường chị là người kỹ lưỡng gọn gàng, lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất. Vậy mà giờ đây lại ở dơ một cách bất thường. Đứng từ xa đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Chưa dừng lại ở đó, bà còn thấy chị ăn uống lạ kỳ. Mỗi bữa người thường ăn chừng 3 chén cơm là nhiều. Vậy mà chị ăn hết cả nồi cơm chỉ trong thoáng chốc. Cơm vừa bới ra, mẹ với đứa nhỏ còn chưa kịp động đũa. Quay qua đã thấy sạch trơn cái nồi. Đồ ăn thì nhét vô miệng nuốt ừng ực, ăn ngấu nghiến mà cứ như ăn món khoái khẩu, ăn nhanh mà thấy ngon lắm. Đàn gà trong chuồng bà nuôi để dành tẩm bổ cho cháu. Có con vừa mới luộc xong, đang để nguội chờ xé ra. Vậy mà chị đã vụ lấy, cầm nguyên con ăn ngấu nghiến hết sạch. Mẹ chị Thảo thấy cảnh đó thì giận quá mới trầy. Có con gà, cũng phải dọn ra bàn đàng hoàng mà ăn chứ. Mày làm gì ăn như thế chết đói từ hồi nào vậy Thảo? Ai ngờ bà chỉ nói có một câu vậy thôi. Mà chị Thảo liếc mắt sang, rồi chị nói một câu khiến bà lạnh cả sống lưng. Tôi chết lâu rồi, đâu có ai cúng kiến gì cho tôi. Tôi đói thì tôi ăn, có gì lạ đâu. Cái con này, mày nói gì khùng điên vậy? Nhưng lúc đó bà vẫn nghĩ con gái mình vì bị chồng đuổi nên tinh thần sa sút, rối loạn, chứ chưa hề dám nghĩ tới chuyện ma nhập hay thứ gì đó ghê rợn hơn. Mấy bữa sau, vào một đêm đang ngủ trong mùng, bà mẹ giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng gà kêu inh ỏi, kiểu như bị chuột hay chó lạ vào phá chuồng. Đám gà thì nháo nhào, bay loạn xạ như gặp thứ gì đáng sợ lắm. Bà liền cầm đèn pin ra xem, mà vừa rọi vô chuồng gà, bà chết trần tại chỗ. Chị Thảo đang ngồi chậm hởm giữa chuồng, hai tay ôm chặt một con gà đang sống, mắt trợn ngược. Chị cắn mạnh vào cổ con gà, hút máu chục chục như kẻ đói khát lâu ngày. Hút xong, chị còn lè lưỡi liếm dọc theo cổ con gà, rồi chị xé xác con gà mà ăn sống luôn, ăn cả lông không chừa, nhai rào rạo như không hề thấy ghê. Bà chỉ biết đứng lặng nhìn trong hoảng sợ, thấy chị Thảo ăn hết con này tới con khác. Bà cố nén cơn trùng, quay lưng cầm đèn lặng lẽ đi vào nhà, không dám thốt một lời. Sáng hôm sau, bà liền ẵm thằng cháu qua nhà anh Thành, kể hết đầu đuôi những chuyện lạ lùng, kinh hãi mà bà đã tận mắt chứng kiến. Bà mẹ chị Thảo mới thở dài. Không biết nó đi đâu, xúc phạm ai hay chạm phải cái gì mà giờ bị dông nhập rồi. Giờ còn với má phải đi tìm thầy trị bệnh cho nó đi, chứ cứ để như vậy hoài á, coi chừng nó chết mất con ơi. Lúc này anh Thành mới chậm rãi lên tiếng, giọng đầy cay đắng. Vợ con ngoại tình, hẹn hò với người ta, rồi lén lút quan hệ ngay trong nghĩa địa. Làm cái chuyện tày trời như vậy, xúc phạm tới người âm, thì hỏi sao không bị hành. Nghe tới đó, bà mẹ như người bị sét đánh ngang tai, ngã ngửa ra vì quá bất ngờ. Bà đâu có biết gì, chỉ còn biết kêu trời trong đau đớn và hối hận. Sau đó bà quay sang năn nỉ anh Thành. Thôi, dù gì cũng là vợ chồng, con bỏ qua cho nó lần này đi. Làm ơn, lấy ghe chở má đi kiếm thầy, giúp nó một chuyến nghe con. Anh Thành trong lòng còn giận lắm, giận đến thấu tim. Ban đầu anh cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng rồi nghĩ tới mấy đứa con, nhất là thằng Út còn nhỏ dại, anh cũng bấm bụng gật đầu. Thế là anh lấy ghe, chở mẹ vợ sang nhà bà Út nghỉ để xin bùa trừ tà. Bà Út nghe kể xong chỉ lắc đầu, rồi dặn dò một vài điều, chứ bà không qua nhà được. Trên đường về, vừa bước từ ghe lên, chị Thảo từ trong nhà nhìn thấy bỗng dừng phá lên cười ha hả, rồi chỉ thẳng mặt anh Thành mà nói một câu như sát muối vào tim. Ê, cái thằng này bị vợ cắm sừng, mặt mày sáng sủa mà ngu dữ trời. Chị Thảo lúc đó bỗng nhào tới, nắm lấy tay anh Thành kéo vào trong nhà, vừa đi vừa nói hằng. Mày đi theo tao, tao kể cho mày nghe nè. Mày biết không, con vợ của mày đó, nó dắt thằng kia vô nghĩa địa ăn nằm. Mà mày biết tụi nó nằm ở đâu không? Nó nằm ngay trên cái mã của tao đó. Tao đâu có làm gì tụi nó đâu, mà tụi nó cởi đồ trần truồng, rồi còn phóng mấy cái thứ dơ dáy lên đầu tao nữa. Mày ngu lắm, mày không có dám làm gì con vợ mày hết. Để tao làm, tao sẽ sống trong cái xác này, hành hạ nó tới khi nào nó chết mới thôi. Nghe chị nói tới đó, anh Thành quay sang nhìn mẹ vợ. Cả hai đều chết lặng, không nói được lời nào. Bà mẹ run run móc trong túi ra sợi dây chuyền bạc, nhẹ nhàng bước tới, dịu giọng dỗ dành. Con ơi, mẹ đi chợ thấy cái này đẹp quá nè, mẹ mua cho con. Lại đây, để mẹ đeo cho nghe. Bà đừng có dụ tôi. Bà đi kiếm thầy rồi sơn bùa vô cái sợi dây này, tính dụ tôi đeo để tôi xuất ra đúng không? Tôi đâu có ngu. Cuối cùng không thể nào đeo được sợi dây chuyền vào cổ của chị Thảo. Bất đắc dĩ, hai mẹ con lại phải lăn lộn sang nhà bà Út nghỉ thêm một chuyến nữa. Lần này bà Út bày cách làm gà nấu cháo. Trước khi thả con gà vào luộc, bà lén bỏ lá bùa và chai nước mà thầy Pháp đưa vào nấu chung luôn. Tới khi gà chín, cả nhà xúm lại chuẩn bị bữa ăn. Cũng như những lần trước, chị Thảo lao vào ăn như người bị bỏ đói lâu ngày, vừa ăn vừa tỏ ra rất ngon miệng. Nhưng ăn được nửa con thì bỗng dưng chị lắc đầu liên tục, ôm bụng quằn quại kêu đau, rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt ngơ ngác như người vừa tỉnh mộng. Lúc đó mẹ chị nổi cơn tức giận, chửi mắng chị một trận nên thân vì đã dám làm ra cái chuyện tày đình như vậy. Mấy đêm sau, người ta thấy hai mẹ con dắt nhau ra nghĩa địa, thay bừng mâm đồ cúng, đốt giấy tiền vàng mã đầy một thùng lớn để tạ lỗi với người khuất mặt. Về sau, chị Thảo và anh Thành chính thức chia tay. Chị đem theo thằng con trai nhỏ, rồi sau đó lấy chồng khác, sống với người chồng mới và sinh thêm hai đứa con nữa. Nhưng cuộc sống cũng chẳng khá gì hơn. Đi làm công ty thì thất nghiệp liên tục, vợ chồng lại nợ nần chồng chất, nghe đầu cũng lận đận mãi không yên. Còn về phần anh Thành, từ ngày sống với hai đứa con, anh càng cố gắng làm lụng chăm chỉ. Nhờ trời thương, nghề nuôi sú của anh ngày càng phát đạt, cuối cùng cất được căn nhà tượng khang trang, bà cha con nương tựa sống ấm êm. 10 năm sau, khi các con đã lớn tự kiếm ra tiền, anh mới đi bước nữa với một người phụ nữ khác. Tuy không có con chung, nhưng hai vợ chồng sống với nhau hòa thuận, yêu thương, chăm sóc từng chút một. Người vợ sau này cũng đoan chính, hiền lành hơn người vợ trước rất nhiều. Qua câu chuyện này, tôi lại nhớ đến lời dạy của ông bà xưa: làm trai cho trọn chữ trung, làm gái giữ gìn chữ tiết. Câu chuyện hôm nay là một lời cảnh tỉnh sâu sắc. Ai sống lỗi, trời đất sẽ dạy cho cách sửa. Dù là trong tình cảm hay đời sống hàng ngày, hễ làm điều trái đạo gây tổn thương cho người khác thì trước sau gì cũng phải trả giá. Chị Thảo vì ngoại tình và làm ô uế nơi an nghỉ của người đã khuất, đã bị vong hành hạ, cuối cùng tan nhà nát cửa, tha phương cầu thực. Đó chính là cái giá phải trả cho việc trái với luân thường đạo lý. Còn anh Thành tuy mất mát, đổ vỡ, nhưng nhờ lòng thương con và lao động lương thiện đã được cuộc đời đền đáp bằng một mái ấm yên bình đủ đầy. Đây là một bài học sâu sắc về luật nhân quả mà cuộc sống đã dạy cho chúng ta. Nếu quý vị thấy câu chuyện này hay và ý nghĩa, xin đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện sau.